Cô là dân chơi hả? Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, alo, chị hai gọi em có gì ạ? Thịnh, mau chóng, huy động tất cả đàn em mà băng mình có. Điều động tụi nó đến căn nhà bỏ hoang ở đường XXX. Số ZZZ, quận Ly, huyện AA, hỗ trợ cho Fanny và Tí Nị. Nhanh lên, rõ, cụp, nó quệt nước mắt còn đọng trên má. Đủ rồi, đừng khóc nữa băng à. Mày phải tự tin, mạnh mẽ lên, mày là chị hai của băng Hải Âu mà. Nó vuốt nhẹ khuôn mặt của Tuấn Anh. Tội nghiệp thằng bé, chờ chị nhé anh. Chị đi trả thù cho em đây. TASIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mình bịt tai. Radar máy bay bị nhiễu sóng. UFO phải đáp xuống trái đất tìm hiểu nguyên nhân và nhiều sự kiện đặc biệt khác. Chạy về nhà cháu đi bác xế. Chú giữ luôn tiền thừa nha chú. Nói rồi nó chạy vù vào nhà. Để lại ông chú tài xế ngất ngây với tờ 500k nó vừa đưa. Bốc con gái, đi đâu giờ này mới về? Minh sao rồi, mẹ nghe nó bị gì đó phải vô bệnh viện. Nghe tới tên Minh, mắt nó chợt cay cay. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Giờ cô phải là lúc để nghĩ về Minh. Minh ơi, hình như, tôi thấy, có cái gì trắng trắng. Nhớ nãy nó ra đường mặc đồ hồng mà ông. Cho phép tôi không ý kiến. Ba nó lắc đầu, ông đang tưởng tượng cái trắng trắng mà vợ ông vừa miêu tả có thể là cái gì, chết tiệt. Tại sao lúc đó mình lại nghe lời con như mà mua ba cái đầm vớ vẩn này chứ? Bực chết được, nó lục tung mấy cái tủ đựng đồ của nó. Nó muốn tìm bộ nào đó cho ưng ý, nó muốn một bộ đồ trông bụi tí. Dễ đấm đá tí, tay nó tàn nhẫn vò nát bất cứ cái váy nào tay nó vô tình lôi ra. 30 trôi ca ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS jean nửa bụi mà nó mua bên Singapore. Nó thích cái quần này lắm. Mua về xong thì quăng một xó. Bi hát, mới tìm ra, ui, em yêu của chị, em biến đi đâu đến hát này mới lòi ra hử. Nó ôm, hôn, nó muốn thủng luôn cái quần. Năm trôi cả, Dưới nhà, trà thơm quá ông nhỉ. Ôi, trời hôm nay đẹp quá ông nhỉ. Gì thi, hay ốc bà già hoàn tỏ ẩn chả quan tâm tới con cái gì hết. Cái gia đình này sao mà, quay trở lại phòng băng băng, ui, quần ơi là quần, mi làm ta trễ rồi, ui, như với Hoàng mà có chuyện gì thì tao sẽ xé xác mi. Được rồi, ta đã quyết định số phận của nhà mi, nó chỉ vô cái quần nằm dưới đất, tay cầm, cây kéo, bắt đầu, xoẹt, lại năm trôi cả ok, cúa được, nó bật ngón tay cái lên. Tự sướng trước gương bằng cách khen lấy khen để cái tài thẩm mỹ của mình. Cái quần xịn, xì tai là thế, giờ thành ra một đống nùi rẻ. Tiếng đờ ti dung đấy các bác ạ, alo. Chị hai đây, tốt lắm, đến đây đón chị đi. Xe chị hết xăng rồi. Nhanh lên, cụp, nó ngồi phịch xuống giường. Đôi mắt thẫn thờ, nó, đang nghĩ gì thế này? Hơ. Sắp đi chiến rồi mà còn nhớ người ta. Ha, người ta đã không thích mà. Cột tóc lên thành búi cho gọn. Nó bước đi, chờ đó nam, hận này tôi sẽ trả. Anh hai, trận này, là dành cho anh, Fanny, tí nị, bảo, mọi người chờ tôi, chạy nhanh lên, huy mà chậm dậy hả? Thịnh hét tướng lên trong bộ đàm. Rõ rồi ạ, rõ. Nghe rồi ông già, được chị hai trọng dụng rồi làm phách hả? Kaka, tên Thịnh này bây giờ ghê quá nhỉ. Lần lượt từng đàn em trong hội Hải Âu đốt chát lại Thịnh. Tụi bây giờ mấy đứa có chạy nhanh hơn ca hả? Có biết Fanny và Tín Nị đang bị tấn công không? Chị phang cho mỗi đứa một cây mã tấu bi hát ui. Chị hai, em nghe rõ rồi ạ, tăng tốc ngay đây chị hai. Tuân lệnh chị hai. Cầy nát cái đường này ra cho chị hai. Ha, Ha, như có sao không? Máu chảy dài trên khuôn mặt trắng như baby của Hoàng. Hắn thở hồng hộc, nhìn như đang ngồi dựa vào bức tường cáu bẩn. Chờ đi Như, tôi sẽ kết thúc chuyện này. Nhanh thôi, Như bị thương nặng, tay nhỏ bị đâm sượt qua bởi một con dao sắc bén vô cùng. Nhỏ cắn môi, cố không để lọt ra tiếng rên nào. Nhỏ không muốn Hoàng nghe được và lo lắng thêm. Hoàng trông thấy cảnh đó. Lẫn trong máu, có những giọt nước mắt của ai? Rơi xuống, rrrr. Bảo nhấc máy, nhưng, rõ rồi, Bảo ái ngại nhìn Như và Hoàng. Rút trong túi quần sau ra một vật gì trắng trắng. Đưa cho Hoàng, chúc may mắn, tạm biệt, nè nè, ông bỏ tụi tôi ở đây đi đâu dậy hả? Có phải Nam Nhi cô? Chạy à, tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Đừng hận tôi, Bảo quay lưng bước đi. Tàn nhẫn lướt qua mặt Như. Không quay đầu lại, thằng khốn, Hoàng cắn môi cắn lợi soi cái thứ lúc nãy Bảo đưa. Hơ, a cây a cây a cây a cây a cây a cây a cây a cây a cây a. Sau một hồi cười như điên, Hoàng quệt dòng máu đang chảy dài trên thái dương. Có đồ chơi rồi, tụi bay chết chắc, nhanh như chớp. Hoàng phóng đến thằng địch đứng gần nhất. A, hắn ngã phịch xuống, máu từ bụng tuôn ra xối xả. Hoàng tiếp tục nhắm đến thằng thứ hai. Xoẹt, máu bắn khắp người Hoàng. Năm trôi qua, xong rồi, Dầm, Tí Nị, Bảo, Fanny, ba người còn sống không, bốp, ếc, làm cái trò gì mà bây giờ mới tới hả? Nó choáng váng, chiếc giày Elstar vừa rồi đã chọn mặt nó làm điểm tiếp đất. Hích, thằng Hoàng ác như con chó lác ý. Hơ, vậy là ít ra em còn sống. Fanny đâu, đuôi cũng phải thấy mờ mờ chớ. Người ta nằm trình ình ngay đây nè. Như mệt mỏi cất tiếng nói móc nói mỉa nó. Bị thương rồi mà coi bộ còn khỏe như vâm nhỉ. Ai cũng còn sống hết. Hoa, mừng quá, nó chắp hai tay lại. Tôi tưởng hai người lên bàn thờ mất tiêu rồi. Hích, vui thì vui nhưng mà. Tiếc quá, không có đám ma để ăn dầu. Nó lắc đầu, làm như tiếc nuối gì ghê lắm. Bốp, ạc, nè, tôi là chị hai đó. Ông là phó bang mà sao gan quá dậy. Hoàng không nói gì nữa. Hắn bế sốc Như lên, rượt phát đôi giày của mình từ tay nó. Chạy nhanh ra ngoài, ngửi thêm tí không khí nào trong này nữa chắc hắn ngất mất. Với cả Như cũng cần phải đi bệnh viện. Đến lúc này, nó mới chịu ngó sơ qua hiện trường. Ô hô, coi bộ Tí Nị đã xử đẹp tụi này rồi. Xem ra chả còn việc gì để chúng ta làm nữa. Nói tới đây, nó chợt nhớ ra điều gì. Hét toáng lên, Thịnh, cử người đi lục soát cả tòa nhà này. Long, đem theo một số đàn em. Ra kỹ từng tấc đất ngoài vườn. Tên đầu sỏ chưa chết. Phải tìm cho ra hắn trước khi hắn ra khỏi khu vực này. Hắn rất quan trọng, không được giết hắn, phải bắt sống hắn đem về cho chị. Jun, Kang, đi theo chị, Kim và những người còn lại. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, đừng để cớm nghi ngờ. Phân công xong, nó cùng hai thằng đầu trâu mặt ngựa bước ra ngoài. Nhảy lên ba chiếc xe phân khối lớn. Thắng tiến bệnh viện, rõ, bác sĩ, cấp cứu cho cô bé này với ạ, cô ta bị thương. Hoàng hớt hải chạy vào bệnh viện, hắn níu lấy cái áo trắng tinh của ông bác sĩ, làm vấy máu lên đó. Hắn khiến cho ông bác sĩ cũng hoảng theo. Năm náo loạn trôi qua, cô bé đó không sao rồi, chỉ cần băng bó và truyền máu thôi, cần nghỉ ngơi một tuần. Còn cậu mới là người có sao đấy. Xem người ngợm cậu kìa, cậu làm gì mà hai người ra nông nổi như vậy hả? Cô Mai. Chăm sóc cho cậu ta giúp tôi. Sau đó đưa vào phòng 211. Dạ, cô y tá ngoan ngoãn nghe lời. Hai đứa đứng bên ngoài canh cho chị. Rõ chưa? Dạ, Kang và Jun đồng thanh. Nó đẩy cánh cửa phòng 211. Hô lê mọi ân, tôi đem đồ ăn đến cho mọi người nè. Nó cười tươi như hoa. Tay giơ cao ổ bánh mì thịt cho Hoàng. Cháo trắng cho Như và một bó hoa tulip. Đồ ăn cho tụi tôi thì tụi tôi nhận, nhưng mà đem hoa vô chi dạy bà. Hoàng nhăn nhó, rốt vừa thôi, ông có thấy cái phòng này nó trắng bóc như heo bị lột sạch lông hôn? Đem hoa vô cắm cho nó có màu sắc tí chớ. Không lẽ ông định ở trong căn phòng trắng tinh như áo bẩn xài ô mô? Đờ si rùi, tôi thua bà luôn đó. Bé mồm lại tí, cô thấy ở đây có ba người bị thương cần dưỡng bệnh à? Dạ. Em biết rồi, nó thều thào, hai tay khoanh lại, em xin lỗi bác ạ, dở hơi, mi dám. Nó trừng mắt, rồi thở dài tức là nó cho qua chuyện rồi đấy ạ, mà nè. Tôi quên hỏi ông, bảo đâu mà sao lúc tôi tới thấy có ông với như thôi dậy. Thằng khốn đó á, hắn sợ quá chạy về trước rồi còn đâu. Nam nhi gì mà hèn hạ chết được. Vậy sao, nó hơi ngạc nhiên trước hành động của bảo. Nhưng rồi lại há mỏ ra hỏi tiếp. Mà sao ông xử tụi trâu bò đó nhanh dậy. Tôi thừa biết ông giỏi võ. Nhưng mà, ông đâu có khỏe tới mức mà cầm cự đấu lại được tụi nó. Đông lắm mà, tôi mà lị, để tôi kể bà nghe nhá. Tôi đang mệt, sắp khụy đến nơi, thì đột nhiên tôi cảm thấy một luồng sức mạnh tràn trong người tôi. Tóc tôi biến thành màu vàng, tay chân tôi cuồn cuộn cơ bắp. Tôi, để tôi đoán nhá, sau đó thì ông tung trưởng Kamehameha ra. Thằng địch bay dính vách, phớ hơm, ủa, tôi tưởng bà đang bất tỉnh nhân sự mà như. Nó há mỏ ra ngó như chân chân. Gì hả, bị con dao đâm sượt qua thui mà. Làm gì tới mức bất tỉnh nhân sự. Ba má bà sanh ra cho bà. Tặng cho bà cái não mà giống như để trang trí hay sao ác. Bộ không biết suy nghĩ hả. Xí, làm như bà hay lắm. Mà Hoàng ơi, bộ ông tung trưởng thiệt hả. Sao cái trưởng ca cô gì gì đó. Tôi nghe quen quen Hoàng ơi. Lại cụ, đến cái này mà còn không biết à? Tên đàn em của bà mới vừa chém gió đấy. Cái vụ tóc vàng gì gì đó là lúc mấy thằng Saiya biến hình. Còn Kamezoko là tuyệt chiêu của Son Goku đó. Là cái gì thía? Nó lỏ mắt ra nhìn như đang nhăn nhó. Hoàng đang loay hoay tìm cái lỗ nào đó để chui xuống trốn, thui thui, dẹp, có giải thích đến mấy bà cũng chả hiểu đâu. Xí, làm như mình hay lắm, thông minh quá, thông minh đến mức nào chả biết, lại bị một thằng tép siêu chém trúng. Đúng là, chỉ giỏi cái mồm, hay, lầm rầm rủa gì tôi đó. Dề, tôi nói gì bà đâu, bộ làm gì xấu xa nên mới cảnh giác hả? Nó bĩu môi đốt lại như, mà rốt cuộc ông giở cái trò gì lúc đó hả? Đơn giản thôi, nhưng mà tôi nói cái này ra, sợ mấy bà cười. Thì cứ nói đi, nói ra rồi mới biết chuyện của ông có đủ tố chất hài tới mức làm tụi tôi cười được hay cô chớ. Hứa cô cười thì tôi mới kể. Đờ si rùi, kể đi cụ, mấy bà không biết đó thôi. Chớ tôi xuất thân từ một gia đình chuyên trừ yêu, có thể liên lạc với người cõi âm, tranh thủ lúc tụi kia nghỉ giải lao. Tôi lấy phấn, ý lộn, lấy máu trên người tôi, vẽ vòng tròn pháp thuật. Gọi âm binh lên, thế là tôi chả tốn giọt mồ hôi nào mà cũng thắng. Kakakakakaka, im lặng, thiệt là lâu, nè, Hoàng, tôi nhớ, nhà ông ở trung tâm thành phố, chớ có ở kế kho đạn đâu mà ông nổ dữ dậy. Mới nghe tới chuyện ông lấy máu vẽ cái gì gì đó là tôi thừa biết ông chém nãi hát dầu. Tôi cũng thấy khó tin sao sao á, bộ nghề của ông là võ sĩ đạo hỡ Hoàng. Nó cũng lên tiếng móc mỉa Hoàng. Tôi tưởng tụi mình là bạn. Hóa ra, thôi ạ, cho tôi xin. Có ra nước mắt đâu mà dặn. Dặn một hồi không khéo nó chả ra nước mắt mà phải phiền đến cô lao công thì khổ. Với cả ở đây cũng chả có đồ để mà thay đâu nhá. Cái miệng của con nhỏ băng này thúi ghê cơ. Cụ nghe rõ chưa ạ? Nghe rồi thì đừng có dặn nữa nhá. Như phụ họa. Hai bà cô tin thì thôi. Hứ, anh hùng chính nghĩa cô cần phải có ân tin. Anh hùng luôn luôn thầm lặng bảo vệ mọi người mà cô cần người ta cảm ơn này nọ. Hắn vênh mặt tự hào. Anh hùng con khỉ gì? Là nhờ con dao bấm trong túi ông chớ đâu. Như giở tay ra chỉ về cái quần của Hoàng. Đúng là có con dao bấm trong ấy thật. Ua, tôi nhớ lúc ông vô cứu tôi ốc đâu có đem theo đồ chơi đâu. Sao hát, lòi ra món này, nó rực phát con dao. Xem xét kỹ lưỡng, hoa, hàng xịn nha, coi nè, bén muốn chết, mới nhìn thui mà có cảm giác con mắt mình muốn đứt làm đôi luôn à, coi thử đi như. Nhưng ngắm nghía con dao một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Hàng này xịn thiệt đó. Coi nè, có khắc chữ bạc ở dưới đây nè. Ai tinh mắt ngó dùm đi. Tôi mệt quá, nhìn không rõ. Đưa đây, nó rực con dao, xăm soi một hồi. Nè, tôi thấy được chữ, B, O, mèn ơi, ông xài cái kiểu gì dậy hả? Máu khô che hết chữ ỏi. Sao đọc, nè như, đoán thử coi tên ai mà có B với O. Để coi, không phải là nhiều lắm sao? Bèo nè, bu nè, bio nè, bao nè, hai đứa con gái nhìn nhau. Như ơi, thêm dấu vô, hình như nó ra cái tên gì đó mà. Mình quen lắm á, bạo, báo, bào, bão, bảo, nhìn nhau tập 2, nó và như nhìn về phía Hoàng, nở một nụ cười gian và đều hết mức có thể. Hay, 2 nanogram làm gì ngó tôi muốn lòi hai con mắt ra dậy. Bộ tôi đẹp trai lắm ạ. Mi, con dao này là của bảo đưa mi đúng ca, người ta cho mi mượn dao rồi mới bỏ đi. Dậy mà dám kêu người ta là thằng khốn hả? Tên này, đánh chết cũng cô chừa cái tật độc mồm độc miệng mà. Nó sắp tới, đá Hoàng tới tấp, Hoàng giơ tay lia lịa, gạt bỏ cái chân tàn bạo của nó qua một bên. Nhìn nằm trên giường bênh, nhòm cái điệu bộ con nít của Hoàng, bất giác mỉm cười thật tươi. Hoàng bắt gặp nụ cười và ánh mắt trìu mến của như đang chiếu tướng hắn. Hắn chưa bao hát thấy ai cười đẹp như vậy. Thế là, anh ý đơ trong vòng 5 giây, bốp ép, cách chương.